Và cái này nó là khổ khổ. Tức là cái khổ này nó chồng lên cái khổ kia. Chúng ta muốn kết thúc cái này thì lại chồng thêm cái khác. Bởi vì chúng ta lại kết thúc bằng tâm sân. Chúng ta muốn diệt nó bằng tâm sân. Chúng ta không diệt nó bằng trí tuệ. Sư cô vẫn thường nói, chắc quý vị nhớ rồi, khi chúng ta bệnh đó, chúng ta muốn hết bệnh bằng tâm sân. Bây giờ cái thuốc gì uống vô mà chấm dứt bệnh nhanh nhất là thuốc đó hay nhất. Bệnh thì nó đã tiềm ẩn từ ngày này sang ngày khác, từ tháng này sang tháng khác, từ năm này sang năm khác. Nhưng mà chúng ta chỉ khen các ông thầy thuốc nào mà chúng ta chỉ dùng có một lần là thấy nó bớt 50% rồi, đó là lần thứ hai nữa là nó hết luôn thì người đó giỏi. Nhưng mà tất cả những cái sự bất ổn về thể chất của chúng ta, kể cả sự bất an về tâm linh của chúng ta đó, nó hoạt động ở đâu? Nó hoạt động trên khắp các cái hệ thần kinh của chúng ta, thuộc về sắc pháp chúng ta đã thấy rồi. Như vậy họ làm cho những cái thần kinh này đó nó bị suy kiệt đi, đánh vào cái vùng đó, nó làm cho mất cảm giác, thì hết đau, hết bệnh, có vậy thôi. Nhưng mà chúng ta sẽ thành người tàn phế. Người ta có một cái thông tin về một cái cô đào nổi tiếng là Marilyn Monroe. Cô này khi chết thì ta thấy là cô nằm như thế, cô chết thì thuốc ngủ của cô nó vung rải khắp nơi. Thì ta đưa tới một cái phán đoán rằng là một là cô dùng cái thuốc ngủ đó là quá lâu, cái thứ hai là quá liều. Bởi vì tất cả nó có hai thứ thôi, cái này, cái người này danh vọng lên tới tột đỉnh, và đồng thời cái khủng hoảng nó cũng lên tới tột đỉnh. Và ta không có thể nào giải quyết được để đem cái sự bình an tới, cho nên dùng thuốc ngủ, ghiền thuốc ngủ. Những người bị bệnh trầm cảm, lúc đầu nó chỉ là buồn, lúc đầu nó chỉ là chán, nó chỉ là bế tắc, nó chỉ là không lối thoát. Và cuối cùng đó là cái người này nè tự gò bó mình trở lại và không giao tiếp, không muốn còn muốn giao tiếp với bất cứ ai nữa, và co lại, có rút lại, có cụm lại. Có bao giờ chúng ta nghĩ đó là bệnh không? Con người ta phải giao hòa, cũng như thân thể mình đây phải tiếp nhận khí trời, phải tiếp nhận ánh sáng, phải ăn những cái thứ mà nó mọc từ đất đai lên để chúng ta sống, nó có giao hòa. Thì cái tâm chúng ta nó cũng giao hòa với trời đất, với thiên nhiên, với con người, với tất cả mọi thứ. Bây giờ cô cụm lại là bệnh, và không hiểu được đó là bệnh, cho nên càng ngày nó càng sâu. Và khi nó đưa đến cái chuyện là không ngủ được nữa thì uống thuốc ngủ vô. Và vậy là cái hệ thần kinh nó bị làm cho suy yếu. Như vậy có khác nào một người uống rượu, một người phê ma túy? Thì cái người uống rượu và cái người mà phê ma túy thì nó khác với cái người mà uống thuốc ngủ, ở chỗ là cái kia đó nó kích thích để cho cái mức độ mà thụ hưởng. Cái người này nè, nó đi đến cái đỉnh điểm và nó phá hoại luôn cái bệ hội thần kinh. Còn cái người mà uống thuốc ngủ thì nó không phải như vậy, nhưng mà nó làm cho đó cái hệ thần kinh nó bị gây mê. Thì như vậy trong cái đời này như vậy, khi chúng ta tái sanh thì cái dòng nghiệp tâm tối đó nó sẽ chảy suốt trong cái đường luân hồi của chúng ta, đậy cái nắp hòm lại là cái cảnh gì biết rồi. Bây giờ mà nó cứ mê mê như thế này mà nó không, nó bất động, nó không không có muốn quan hệ với ai, không muốn nói năng, không muốn thưởng thức ăn cũng không, làm cái gì cũng không hết. Thì đi vào con đường gì thì chúng ta đã thấy rồi, nó tâm tối đến cái mức đó, cái bệnh mình không thấy ra, cái đó khởi sự là cái khổ, không giải quyết được cái khổ, nó đưa đến trạng thái đó. Cho nên phải thấy từ cái đầu tiên, tiên khởi cái gì bất an nơi thân, cái gì bất an nơi tâm là biết nó nhóm bệnh rồi. Và khi nó đi đến nóng nảy bức xúc là bệnh đấy. Và khi nó đến dữ dằn thì phải biết rằng đây là triền cái nó đã có mặt rồi, và bây giờ kiết sử đang khởi sanh tiệt. Và cái hại lớn nhất là hại chính mình, hại về thể chất lẫn tâm linh của mình. Và mình hủy hoại tất cả những tài sản tốt đẹp nhất trên con đường luân hồi của mình. Cho nên cái khổ kinh hoàng lắm, và nó nối chằng nối đục với nhau trong những cái trạng thái tâm của chúng ta này đó. Cái này nó duyên với cái kia nó duyên với cái nọ. Và cái nguyên tắc của nó là một cái pháp thiện có thể duyên với pháp thiện. Đó là một đường thứ nhất. Pháp thiện có thể duyên với pháp bất thiện. Bây giờ tới pháp bất thiện, nó có thể duyên với pháp thiện, và pháp bất thiện có thể duyên với pháp bất thiện. Như vậy bất cứ một cái gì nó xảy ra trong cái đời sống chúng ta mà chúng ta bị cảm thọ chi phối, thì cái việc đầu tiên của chúng ta là chúng ta phải hỏi là những cái cảm thọ này là những cái cảm thọ nằm trong các tâm thiện hay nằm trong các tâm bất thiện. Hỏi nó trước cái đó, rồi sau đó, đó là chúng ta mới từ những cái cảm thọ này nè, chúng ta mới hỏi tiếp cái này vô nuôi dưỡng hay không nuôi dưỡng, cái nỗi buồn của chúng ta đó nên nuôi dưỡng hay không nuôi dưỡng, cái sự bực bội chúng ta nên nuôi dưỡng hay không nuôi dưỡng. Bởi vì cái bệnh của tâm là cái bệnh cà lâm, nó sẽ nhai lại những cái chuyện quá khứ và nó phun ra trong hiện tại. Rồi cái hiện tại này nó sẽ trở thành cái quá khứ, rồi cái ngày vị lai mà mình được sinh ra với bất cứ một cái thân thể gì đó thì nó trở thành cái hiện tại, và tất cả những cái này nó sẽ nhai lại trong kiếp này. Đó là điều kinh khủng nhất mà trong cái hiện tại này đó chúng ta đã thấy nó làm việc như vậy rồi, chứ không phải nó chưa làm việc. Cho nên là phải nhìn, phải phân tích để thấy rõ cái này. Thì vậy là trong kinh điển có đưa ra tất cả là 25 cái khổ não. Thật ra là nó không đủ đâu, nhưng đây là một số điểm mà chúng ta cần ghi, cần hiểu những cái điều chính yếu nó để chúng ta thể thoát ra được. Thì trên bảng sư cô cũng đã ghi ra những cái điểm ngắn ngắn để cho quý vị thấy đó. Là thứ nhất, khi chúng ta nói đến cái đầu tiên là cái đút khá, thì chúng ta phải nhớ chữ đút khá là nó khó có thể chịu đựng được. Cái gì mà mình thấy không chịu đựng được là mình biết rồi. Cái thứ nhất mình nói. Nếu mà nói gì chịu đựng, nó nhiều cấp độ chịu đựng. Cái việc nó xảy ra, nó tác động đến cái thân mình, nó làm cho đau đớn, làm cho bệnh tật. Thì có người đó đụng tới là chịu không nổi, la lên rồi, phản ứng rồi. Có người thì chịu đau được. Cái người mà chịu đau không được á, đụng tới mà la lên á, cũng có cái điều tốt của nó là như vậy mình sẽ mau mau chữa trị. Còn cái người mà nó bệnh á, nó cứ chịu đựng cho đến khi nào á mà cái bệnh này nó hết mức chịu đựng rồi á, thì nó sẽ đi tới cái chết rất nhanh, hoặc đi tới cái chỗ là tàn phế rất nhanh. Thành ra chúng ta phải có cái cảm nhận nhạy bén về cái thân thể mình, để khi mà nó bất an là chúng ta có thể điều chỉnh, tự mình có thể điều chỉnh được. Và chúng ta sẽ thấy sự bất an này bắt nguồn từ đâu. Bắt nguồn từ cái thân thể không có tốt của chúng ta hay bắt nguồn từ cái suy nghĩ không tốt của mình. Nếu nó bắt nguồn từ cái chỗ cơ thể không tốt là do nó bệnh một cái nội tạng nào trong đó, hoặc là do cái ăn uống của chúng ta đó nó không có thích hợp, thì chúng ta phải điều chỉnh ngay. Còn nếu nó thuộc về cái tâm chi phối cái thân bệnh này thì chúng ta phải điều chỉnh lại. Đừng bao giờ đặt cái sinh mạng mình vào nơi bệnh viện hoặc bất cứ một thầy thuốc nào. Người ta chỉ giúp cho mình có 50% thôi, mà mình phải đặt cái sinh mạng mình đó vào trong cái trí tuệ của mình. Cái trí tuệ đó là nhận ra được những cái cảm xúc, những cái cảm thọ, những cái trạng thái tâm nó đang khởi sanh lên. Bởi vì tất cả những cái sự bệnh hoạn về thân nó cũng đều tiếp nhận bằng cái thân thức khổ khổ. Tất cả những bệnh hoạn về tâm nó đều tiếp nhận bằng thọ ưu. Như vậy tất cả những cái trạng thái thuộc về tâm đó là chúng ta là cái người thầy thuốc có thể nhận ra rất là dễ. Và chúng ta điều chỉnh ngay từ đầu để cho nó giảm bớt. Đừng có chịu đựng quá nhiều để rồi nghĩ rằng thầy thuốc sẽ giải quyết cái vấn đề này. Thưa quý vị, tất cả thầy thuốc chỉ giúp chúng ta 50% mà thôi. Bởi vì 50% thuộc về tâm. Đó là con số hơi lớn khi mình cho như vậy. Chứ thật ra đó, người thầy thuốc không giúp tới 50% đâu. Và phần lớn á, người ta hủy hoại cái hệ thần kinh của mình. Người ta dỗ về mình cho mình tạm thấy yên ổn đó bằng những cái loại thuốc chống đau, thuốc này, thuốc kia, thuốc nọ đó, để nó ngưng lại dỗ về vậy thôi. Chứ còn nó nuôi bệnh mà. Thật là vô lý khi mà mình uống thuốc tính theo năm, ngày nào cũng uống hết, uống tính từ năm này qua năm khác. Đó là cái chuyện rất là phi lý mà mình không có nhận ra. Tại sao tôi phải uống vậy? Mình nói tại tôi bệnh kinh niên, tôi bệnh mãn tính. Tại sao nó bệnh kinh niên, nó bệnh mãn tính vậy? Hãy coi nó bắt nguồn từ đâu. Quý vị nên nhớ là chủ yếu nằm ở hệ thần kinh, điều khiển tất cả. Và cái gì nó làm cho cái hệ thần kinh hoạt động? Đó là tâm. Và ai sẽ biết về tâm? Chính mình sẽ biết về tâm của mình. Và làm sao mình biết được? Mình rèn luyện thì mình biết được. Pháp học đã có, pháp hành đã có, mình nhận ra được. Thì tự mình điều chỉnh từ từ. Tự mình là thầy thuốc của mình. Còn những vị khác, bệnh viện, bác sĩ, tất cả những thầy là cái người đi giúp mình, ta trợ duyên mình một phần nào đó thôi. Còn mình là phần chánh. Nếu mình không thấy mình là vai trò chánh, mình phó thác cho người ta hết á, thì người ta sẽ giúp mình cho tới mình chết mau thôi. Chứ không phải là, bởi vì người ta giúp mình hết mau có nghĩa là người ta giúp mình chết mau. Không thấy rõ được cái sự vận hành đó. Cho nên cái đút khá, cái chữ đầu tiên á, rất là quan trọng. Ở cái chỗ đó là chúng ta phải thấy cái chữ mà khó chịu đựng này đó là nó diễn ra hàng ngày trong thân và trong tâm của mình. Khi tâm mình khó chịu, tâm mình không hài lòng, mình biết nó vướng bệnh rồi. Mà để cho nó gai gắt trong tâm của mình nữa thì nó bệnh rồi đó. Mà mình còn chịu đựng, mình còn nén xuống chứ mình không có giải nó ra, thì đó là giống như bây giờ đó, là cái khả năng nó đựng tới bây giờ là mình nhảy lên, mình đè nó xuống, mình nén nó xuống, rồi mình chồng vô nữa. Chứ mình không có bóc nó bỏ ra. Đó là cái cách giải quyết khi chúng ta thấy cái tâm chúng ta khó chịu đựng, mà chúng ta đây phải chịu đựng, phải chịu đựng, phải chịu đựng mà không giải ra. Cho nên sư cô mới nói là một cái chữ nhẫn nó khác với nhẫn nhục. Cái chữ nhẫn á, bây giờ nó đưa tới thì đổ đâu, đổ đây chứ đổ đâu giờ. Nó phải tiếp nhận thôi chứ đâu có làm gì khác hơn. Nhưng mà trong chữ nhẫn có nghĩa là kham nhẫn, nó có trí tuệ, cho nên là nó để đó, tiếp nhận đó, rồi xong nó giải đi, nó đưa đi. Còn cái nhẫn nhục á, là nó đè nén xuống, nó chịu đựng, nó nhồi vô hoài. Rồi nhồi vô rồi có ngày nó tự sanh sôi nảy nở, mẹ đẻ con đẻ mẹ, nó đẻ ra. Nó đẻ chừng nào nó nhồi vô đó, đẻ nào nó nhồi vô đó, cho đến khi nó nổ cái bùm không còn gì hết. Và nó đưa tới á, là cái khẩu ác đưa tới cái thân hành ác, và cái con đường băng hoại đi tới. Không thể nào khác hơn, vì con đường của nó đi là như thế. Bây giờ cái thứ hai, rô gắt, có nghĩa là khốn quẩn. Tất cả cái khổ nó đều đó giam nhốt chúng ta, và mình rất là khó thoát ra cái cơn giận của mình lắm. Và nó không phải vây hãm có một lần, trong cái lúc mà mình đang phải tiếp xúc với cái cảnh này, mà nó sẽ trở đi trở lại, trở đi trở lại, và nó tăng trưởng trong cái kho chứa đó, cho nên gọi là khốn quẩn. Cho nên những cái chúng sinh mà phải rơi vào trong cái địa ngục đó, thì nó đúng là không những khốn quẩn mà nó còn cùng quẩn, bởi vì cái tâm nó không thoát ra được. Vì vậy mà chúng ta cầu siêu đó, để làm sao khi nó bị dây khốn như vậy mà nó thoát ra được. Nó phải có một cái lực ghê gớm, nó bị vượt lên chỗ sai lầm, chỗ cái điên đảo ở đây để mà thoát lên trên. Và khi nào nó hiểu biết đúng, khi nào nó có trí tuệ phát sanh thoát ra. Còn không nó bị cùng khốn, bị dây khốn là không thoát ra được. Tất cả những cái nỗi buồn của mình, những cái phiền não của mình, những cái đau khổ của mình đó, nó sẽ bủa dây mình, nó giam mình lại, như giam trong ngục tối. Vì thấy có nhiều người ta nói rất là chính xác rồi. Người ta nói cái gia đình gì mà như là địa ngục. Chính xác như vậy, bởi vì những người sống trong cái chỗ đó đó, những cái mà họ bất mãn, họ không hài lòng với nhau á, mà nó làm thành một cái thành quách, nó dây trở lại và nó vùi chôn tất cả những người trong đó, sống trong cái địa ngục. Cho nên chung sống mà nó không phù hợp, nó gọi là oán tấn hội khổ, thì đó là nó đi tới sự cùng quẩn, chôn vùi trong đó. Còn riêng bản thân mình để cho người ta vui, mà bản thân mình đây phải chìm đắm xuống đó, mình cũng ở trong cái khốn quẩn. Đạo Phật không có dạy chúng ta điều đó. Đạo Phật dạy chúng ta thoát ra, không có dạy chúng ta chịu đựng như thế đâu. Đạo Phật không dạy chúng ta nhẫn nhục, Đạo Phật dạy chúng ta kham nhẫn. Vì cái chuyện tới chúng ta không có phản ứng ghê gớm, rồi bởi vì những cái phản ứng có thể phát sinh từ cái chỗ cái tâm sân của chúng ta mà ra. Cho nên chúng ta chậm rãi lại, chúng ta xem xét lại, và để chúng ta thoát nó ra, thì gọi nó là kham nhẫn. Còn cái nhẫn nhục là đưa mình tới cái sự cùng khốn, đưa tới sự khốn quẩn. Và sự khốn quẩn này không phải chỉ có mặt trong hiện tại, mà theo cái đường luân hồi nó sẽ trôi lăn xuống những cái cảnh giới, mà cảnh giới tâm tối là cái cảnh giới mà giam nhốt con người. Cái khổ của ma cũng là cái khốn khổ mà nó bị đưa vào trong cái sự cùng quẩn, có khi cả ngàn năm không thoát khỏi kiếp ma, tại mình dính đôi cái chỗ đó, bám chắc hoài không có đi ra được. Có khi đưa cái tay này gỡ cái tay này ra thì hai cái tay nó dính luôn. Cho nên người ta đi bẫy khỉ đó, người ta để những cái thức ăn ở trong cái lòng, rồi nó thò vô có cái chất keo dán nó dính vô luôn. Dính vô luôn thì lấy cái tay này, nó gỡ cái tay này ra thì hai cái tay nó dính luôn. Bây giờ nó muốn lấy hai cái tay này ra, nó phải dùng hai cái chân nó đạp vào trong đó để nó lấy ra, thì hai cái chân nó dính vô luôn. Rồi bây giờ nó như vậy, nó lấy cái đầu của nó đụng vô trong đó, nó dùng cái lực để bưng ra, dính luôn, không thoát ra nữa. Chúng ta đã ứng xử với những điều chúng ta không vừa ý, chúng ta ứng xử Và cuối cùng đó, chúng ta bị cột chặt, bị giam cứng trong cái nỗi đau khổ của mình, cho nên đi tới sự khốn quẫn. Và cái số 3 nó cũng gọi là gan đắng, bởi vì đó là ung nhọt, nó đau nhức hoài, nó triền miên đau nhức, triền miên cái sự bất an. Vậy chúng ta hỏi mình nên chữa bệnh hay không nên chữa bệnh? Nên làm cho mình được yên ổn hay để cho mình cứ phải ở trong cái cảnh đó? Tự mình hãy nói với mình đi. Thứ tư nó gọi là son lắm, có nghĩa là cái mũi tên. Cái đau khổ này như cái mũi tên, nó cứ bắn về phía chúng ta. Và tất cả cái ngũ uẩn mình nó là cái bia, nó bắn vào trong thân, bắn vào trong tâm, làm cho mình bị thương tổn luôn. Mình chung sống với một cái người, người ta luôn luôn làm mình thương tổn, để mình bất an, để mình đau khổ. Mình tiếp tục hay không tiếp tục? Mình hãy trả lời mình đi. Từ khi thân ngoại mạng chung đó, cái vết thương này mình mang theo hay để lại? Thưa quý vị, mang theo. Bởi vì đời này, trong cái hiện tại này, mình thấy bất an, bất ổn, để mình giữ nguyên cái hiện trường đó, để cái đau khổ, để gặm nhấm sự đau khổ của mình, thì mình sẽ mang theo chứ. Mình đâu có dám nhổ cái mũi tên này ra, cũng đâu có dám để lại cho ai đâu. Mình cứ tiếp tục như thế, cái đau khổ nó tiếp tục, nó như những cái mũi tên bắn về phía mình. Số 5 nó gọi là a gắng, có nghĩa là sự bất hạnh. Sự bất hạnh thì ai cũng nhận ra. Mình nói mình không có phước, mình phải sống trong cái hoàn cảnh như thế, như thế, như thế, ra không được. Tại sao ra không được? Vì nó không đủ phước. Nó không đủ phước cho nên nó bất hạnh. Vì nó không đủ phước cho nên nó không có ra được. Nhưng mà hãy nhớ rằng mình được sinh ra làm con người. Không nói những chúng sinh khác, mình đây là con người, mình nói chuyện con người thôi. Mình sinh ra làm con người, mình vốn có khả năng thoát ra. Khả năng đó là trí tuệ của mình. Hãy đối thoại với chính mình. Mình hỏi rằng, mình lái cái chiếc xe đời mình mà đi xuống cái vũng lầy như thế này, đâm vô gốc cây thế này, đâm vô cột đèn như thế này, bây giờ có nên lấy ra không? Hỏi mình đi. Và tại sao phải nhẫn nhục? Nhẫn nhục có được cái gì? Nói đi. Hãy nói với chính tâm mình, không phải nói với người khác. Bao giờ mình còn nói với người khác? Mình chỉ là kêu bằng là lấy cái bông băng với là cái chất giảm đau đó là làm cho nó bớt đau đớn thôi, nó không giải quyết được. Nó phải nói với chính mình. Hỏi nó đi, xem nó muốn gì. Và nó có khả năng trả lời. Mình quên mình có cái tiềm năng này. Mình quên rằng á, chính cái tiềm năng này nó tạo cho mình một cái nghị lực, một cái ý chí. Và nếu mình không có nghị lực, ý chí này, mình không bao giờ có thể làm người. Đó là cái điều phải nhận ra để sử dụng năng lực này. Còn nếu mình không nhận ra, mình thấy mình bất lực, mình thấy mình yếu đuối, thì đó là khổ. Không có ai yếu đuối mà thành người cả. Dẫu cho cái người này sinh ra cơ thể có yếu đuối đi nữa, nhưng đã là một con người. Người này sinh ra có bạc nhược về mặt tinh thần đi, người này cũng là một con người. Người này đã tiềm tàng cái trí tuệ trong nhiều kiếp, nhưng vì người này thiếu tự tin, người nào không có khai mở nó ra được, vì vậy cảm thấy như mình không có năng lực. Tất cả chúng ta đều có năng lực hết, đều có khả năng khai mở hết. Không có nên nói với mình là mình không thể làm được, mà mình phải nói với mình đó, làm sao, nói đi, làm sao, muốn cái gì. Còn mình muốn giam nhốt mình, tiếp tục đi, chứ còn không thể nào nói không có lối ra. Cho nên quý vị thấy mấy người tự tử không? Vì ta nghĩ rằng tất cả nó đau khổ là vì mình có mặt trong đời này nó mới đau khổ. Thưa quý vị, mình có mặt trong đời này với tư cách một con người có cái thân xác này, mình có đầy đủ cái tiềm năng để mà giải quyết được. Mình không giải quyết, mình đẩy mình đi xuống tới cái chỗ đó là còn bế tắc hơn nữa. Mình bây giờ có cái khả năng lái xe nè, mình có thể tìm cách chim cái bánh xe, có thể tìm cách định hướng như thế nào, đào đất, cuốc đất, dùng cái phương tiện gì để đẩy nó lên, mình có khả năng làm được hết. Mà mình không làm, mình cho nó chết dí luôn. Cái tư tưởng mà bất lực đó, cái tư tưởng mà buông xuôi đó, cái tư tưởng mà bế tắc đó, nó sẽ đưa mình vào trong cái cùng khốn, ở những nơi cùng khốn không biết bao nhiêu kiếp. Đó là cái điều phải thấy. Số 6, Abaddon là động cơ, nó là động cơ gây nên cái sự đau khổ. Thì như chúng ta đã biết rồi đó, học rồi đó, hôm nay chỉ là ôn thôi. Tất cả cái khổ mà nó xuất hiện trong cái tâm mình á, thì nó là cái nguồn để nó tạo ra cái khổ khăn. Và nó là cái nền tảng để những cái khổ khác chất chồng lên. Cho nên á, là phải giải phóng nó ngay, giải phóng cái năng lượng xấu này ra khỏi cơ thể mình liền, để những cái năng lượng xấu khác không thể bám vào, để thoát nó ra. Số 7, nó gọi là ý trí, tại vì nó là cái mối họa nguy hiểm. Do đó là cái bản chất của tất cả các cái pháp hữu vi, là thân chúng ta đây, là tâm chúng ta đây, nó đều là vô thường, khổ và vô ngã. Chúng ta có khổ, nhất định chúng ta có khổ bởi vì chúng ta có thật. Nhất định chúng ta khổ vì chúng ta có tâm. Thân chúng ta có mặt là có điều kiện, tâm chúng ta có mặt và hoạt động là có điều kiện. Thì nó thuộc vào pháp hữu vi, nó đầy đủ ba cái đặc tính này. Cho nên cái khổ là cái không thoát được. Mà đây á, chúng ta phải nhìn rõ nó ra để mà chúng ta thoát. Bởi vì nó còn có cái yếu tố vô thường và vô ngã này. Do hai cái này, do có vô thường, do có vô ngã mà có khổ. Cái vô thường như tất cả chúng ta biết rồi, nó biến đổi, nó biến hoại, nó hoại diệt. Cái luật cũng là như thế. Chúng ta không có an tâm trong cái luật đó, bởi vì chúng ta thấy mình có ngã. Mình có ngã cho nên mình không có thể chịu đựng được. Đến một lúc nào đó là mình bỏ tất cả đi ra đi, phải chết. Mình có ngã cho nên mình không thể chấp nhận được. Tại sao bây giờ cái bệnh nó lại như thế này? Bệnh không thể cứu được. Tại sao vậy? Vì mình thấy mình có ngã. Chứ nếu mình thấy mình vô ngã, đây chỉ là hoạt động của tứ đại mà thôi. Nó đủ duyên thì nó có mặt, nó hết duyên thì nó chấm dứt. Và cái vô ngã này ngay cả trong tâm của mình cũng vậy. Khi nó phát sanh lên, nó có điều kiện của nó, đủ điều kiện nó có mặt, không đủ điều kiện nó ra đi. Như vậy cái nỗi khổ của mình đây đó, nó cũng phải hội đủ những cái yếu tố nó mới phát sinh lên. Vậy muốn giải cái khổ của mình ra, phải hỏi những cái yếu tố nào làm nên cái khổ trong tâm của tôi đây. Tắt những cái này ra, tắt những này ra, tắt nó ra, thôi. Còn mình á, biết hết cái chỗ này, thấy luôn những cái yếu tố luôn, có thể tách luôn, nhưng mình còn bám vào một cái thứ gì đó chỉ có mình biết thôi. Còn ai nói thì mình ngụy biện, mình nhân danh cái này, nhân danh cái kia để che giấu cái tâm tối của mình ở trong này, và mình không thoát ra cái khổ. Vì cái tâm tham dục của mình đó, nó muốn thọ hưởng mà thôi, thành ra nó phải chịu đấm để ăn xôi. Đó là cái kinh hoàng trong cái thế giới của cõi dục. Vì cái dục này mà người ta không thoát ra khỏi cái khổ. Người ta lý luận bằng nhiều cách, nhiều thứ. Vì con tôi mà tôi phải làm thế này thế nọ, đó là ngụy biện. Mặc dù cái thực tế điều này đúng đắn, đúng đắn mà tại sao ngụy biện? Đúng đắn là bởi vì tình thương của mình đối với con mình. Và tất cả những người làm cha mẹ mà có cái tấm lòng của cha mẹ đều phải như vậy mà. Cho nên nó đúng đắn. Nhưng nó ngụy biện là tại sao? Tại vì tâm mình không rõ rằng đó, mỗi người có cái nghiệp riêng. Vì tâm mình không rõ rằng cái sự xuất hiện của các con mình đó, nó đi bên cạnh cuộc đời mình. Nó không phải là một. Không phải nói với mình là một. Nó không phải thuộc về mình. Mình còn chưa thuộc về mình, làm sao con mình nó thuộc về mình? Cho nên chúng ta phải bóc từng lớp. Cái lớp ngoài thấy nó như thế đó, nhưng cái lớp trong nó không phải như vậy. Vậy cái thâm thẳm trong cái lòng mình nó là cái gì? Cái đó chính là cái cốt lõi mình bám lại để không có đưa ra khỏi, không thoát ra khỏi cái khổ. Vậy cái đó là mình bám lại đó, mình nhân danh những cái thứ đó để mình tựa vào trong cái điểm tựa đó, mà mình quên cái điểm tựa thâm thẳm nó giật dây từ bên trong đây, không phải cái điểm tựa ở bên ngoài. Nhưng mình đứng từ cái chỗ đó, cho nên mình không ra khỏi cái khổ. Và mình kéo theo những cái người mình nhân danh đó, mình kéo theo vào một cái chùm đau khổ đang tỏa ra từ trong tâm của mình. Vì cái pháp quế nhiễm này, khi nó câu thông với bất cứ ai, bất cứ một cái màu sắc gì, thì cuối cùng nó cũng chỉ đem lại sự đau khổ mà thôi. Phải nhớ như thế, để luôn luôn tự hỏi mình, tự nói với mình, yếu tố nào đưa đến sự khổ này, mình bám vào cái gì để mình kéo dài cái sự đau khổ này. Hãy trả lời đi, không có hỏi bất cứ ai, hỏi chính trong tâm của mình. Ngày nay hỏi không được, mai hỏi không được mốt, hỏi cho đến khi nào có câu trả lời này thôi. Và chúng ta đây trả lời được, không khi nào không trả lời được. Bởi khi chúng ta hỏi nó tại sao, muốn cái gì, là chúng ta đã hỏi bằng thiện trí. Và cái mầm của thiện trí này, nó sẽ khơi dậy trong tâm chúng ta, phước báo chúng ta sẽ xuất hiện. Số 8 là Upadavan. Thì cái này á, cái đau khổ này đó, chính là cái hư hoại, không xài được. Nó không xài được. Bây giờ mình đem cái đau khổ của mình đó, để mình làm quà cho người khác, thì người ta không có ai thích cái món quà này. Mình đem cái niềm vui đến đó, thì người ta chấp nhận, nhưng mình đem cái đau khổ đến là người ta không chấp nhận. Cho nên nó là cái sự hư hoại, không nên sử dụng, không nên nuôi dưỡng trong tâm, không nên duy trì trong cái đời sống của mình. Rõ như vậy. Giờ chúng ta tới số 9, cũng gọi là pha vắng. Bởi vì đó, cái đau khổ này nó là cái sự kinh hãi, một cái sự khiếp đảm. Cái đau khổ này nó làm cho chúng ta nó mất cái lực, chúng ta trở nên yếu đuối, chúng ta sợ hãi. Đau khổ không phải là sự sống, đau khổ là sự hủy diệt. Đau khổ không phải là một cái sức mạnh đem tới sự an vui, mà đau khổ là sự phá hoại để đưa đến cái chìm đắm trong tâm tối. Cho nên chúng ta hiểu như vậy mà chúng ta không chất chứa nó trong nhà. Chúng ta sang tới cái số 10, đó là Upasagan. Thì cái này đó, nó có nghĩa cái đau khổ này là cái tai hại, là vì đây là cái pháp mà nó sẽ sanh ra vô lượng cái sự đau khổ và tội lỗi. Cho nên mới nói là cái đau khổ là tai hại. Khi người ta đau khổ, cái tâm người ta tiêu cực, và ta tạo ra một cái từ trường rất là xấu cho bản thân của mình. Và bất cứ một cái loại chúng sinh nào mà khi tiếp cận cái từ trường xấu của mình á, nó đều rơi vào trong cái từ trường này. Khi cái phiền não, khi cái đau khổ nó phủ trùm lên á, nó sẽ tạo ra một cái từ trường, từ trường xấu, nó sẽ phát sinh, nó u ám từ trong tâm, nó u ám từ tới bên ngoài. Và cái khi cái người khác, những người khác ta đến, nó sẽ có cái lực hút vào đây. Bởi vì mọi người nó có cái phần tối, phần sáng, tới đây nó sẽ hút vào. Cho nên quý vị thấy nó tràn ra đây. Người này sẽ kể lể, sẽ khóc than, và như vậy nó sẽ khai mở cái phần này ra, và nó nối kết thành cái từ trường rất là lớn. Có khi có cái phước báo á, thì ta nghe, người ta mở cái phần này, ta giúp đỡ cho. Nhưng mà khi nó thiếu cái phước đó, thì người ta nói. Còn cái mà mình nuôi dưỡng cái phiền muộn của mình là vẫn nuôi dưỡng. Và thường nó sẽ ngụy biện, nó nói thế này: có ở trong cảnh mới biết người ta ra làm sao, còn giờ ở ngoài nói giỏi quá à. Là vì trong cái tâm mình á, ai nói vậy? Tâm sân nó. Nó nói suốt luôn. Cho nên là nó đâu có cái trí tuệ để mà nó nghe cái lời nói sáng suốt của người khác. Cho nên nó phủ trùm cái tâm tối đó lên cái ngọn đèn sáng, nó đưa tới cho mình là nó trùm mình luôn. Nó không có tiếp nhận được. Thì chúng ta mới thấy nó là như vậy. Cái chỗ này nó gọi là tai hại vô cùng. Đau khổ là tai hại. Bởi vì đó, nó sinh ra vô lượng khổ cho mình, tạo tác như thế. Chúng ta đến cái số 11, nó gọi là ấp ta nhắn. Nó gọi là yếu hèn bất lực. cái đau khổ á, nó là yếu hèn và bất lực. Bởi vì bản thân cái sự đau khổ không có giải phóng ra được. Sự đau khổ là cái lực tâm tối này nè. Cái lực tâm tối này nó chỉ có cái khả năng nó tạo thêm sự tâm tối, chứ bản thân nó không có khả năng tạo ra sự tươi sáng. Khả năng tạo ra sự tươi sáng là trí tuệ. Chỉ có trí tuệ mới có khả năng tạo ra sự trong sáng thôi. Còn bản thân nó đó, nó chỉ tạo thêm những năng lượng xấu mà thôi, nó không sản xuất được cái tục. Nó yếu hèn, nó bất lực là do như thế, vì bản thân nó chỉ vậy thôi. Cho nên khi mà cái tâm trạng mình bất an, mình phiền não, mình bị cái đau khổ nó khống chế, mình không có nên đó tiếp tục gắn vào bất cứ cái cảnh nào mà đưa mình đến đau khổ. Chúng ta thấy đây nha, cái người này đau khổ là bởi vì bị cái người khác nhục mạ mình. Nó thuộc về phần tai đây. Có thể bị người khác đánh đập mình, đây là cảm xúc. Thì những cái mà tác động vào đây đó thì nó đưa đến sự đau khổ đây. Thế giờ khi tiếp nhận đã tạo nên sự đau khổ rồi, thì cái bản thân của cái người này nè lại nằm trong cái cảnh nội này, cảnh pháp này nè, thấy cái đau khổ đó, lấy cái đau khổ đó để truyền đạt ra thiền. Nó từ ngoài đó nó kích thích ở bên trong, rồi từ bên trong đó, nó phun ra bên ngoài để nó làm lớn lên, chứ không khi nào nó thu nhỏ lại được hết. Nó chỉ có thể thu nhỏ khi chúng ta đối diện với nó, khi chúng ta dùng cái tuệ giác của mình, dùng cái trí tuệ của mình để hỏi nó rằng tốt hay không tốt vậy, đây là pháp thiện hay pháp bất thiện vậy, bây giờ sẽ tiếp tục cái này trong bao lâu vậy, tại sao vậy, muốn cái gì vậy, hỏi nó đi, nó sẽ tuần tự nó trả lời để chúng ta thấy rõ cái khuôn mặt của sự đau khổ. Số 12, tới phần số 13, tôi xin lỗi, tới số 12 gọi là A Lê Nhắn. A Lê Nhắn có nghĩa là trống không. Cái trống không này á, được giải thích là không có gì, chẳng có che chắn, chẳng có che ngăn sự tuôn rơi xuống. Thì đây chúng ta hiểu chữ trống không này đó, nó có nghĩa là vô ngã. Vì cái hoạt động của nó cứ thế, nó vận hành. Cũng như thế này nè, chúng ta bấm cái nút ở đây thì tất cả cái bộ máy ở trong cái phòng máy của chúng ta nó sẽ tự hoạt động. Cái này nó đẩy cái kia đẩy cái nọ, nó cứ tiếp tục vậy. Vì vậy nó cứ vận hành, chúng ta không làm sao được hết. Thành ra cái sự đau khổ của chúng ta đó, khi chúng ta phạm vào đó, giống như chúng ta phạm vào cái nút bấm này, phạm vào cái nút bấm này thì những cái trạng thái nó sẽ tự vận hành ở trong tâm. Và nó làm cho cái đau khổ chúng ta cứ thế, nó cứ tới hòa. Vì khi nó đẩy được cái đó vận hành rồi thì nó cứ tiếp tục vận hành trên con đường của nó. Và cái này sư cô giảng rất là nhiều lần, bây giờ chỉ là lặp lại thôi. Thì sư cô nói là khi người ta làm mình đau khổ, người ta làm có lúc đó thôi, người ta bỏ đi rồi, nhưng chính mình là cái người làm mình đau khổ tiếp theo, bằng cách mình nhớ lại, bằng cách mình nhắc lại, bằng cách mình nới rộng ra, mình kể lại, mình làm đủ có mọi thứ hết. Thì như vậy nó cứ tiếp tục

đến tất cả những người mày bị vô minh trên đường luân hồi, hội chúng và gia quyến của hội chúng đã làm thương tổn. Xin hồi hướng và cầu nguyện cho tất cả chư vị đó hoan hỷ thọ nhận đồng đều phước báo này, mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến hội chúng và gia quyến của hội chúng, cầu cho tất cả đều được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh. Tất cả những ước muốn thiện lành của hội chúng và gia quyến của hội chúng đều được thành tựu như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hồi hướng pháp ý đến chư thiên, nguyện cầu tam thân chư thiên trong vòng tịnh xa ngự yên hằng ngày, ngự nơi đền tham xưa nay, những nơi thiện thân nơi cây bồ đề, chúng con xin hồi hộp về, sẽ dùng pháp khi tìm về cúng dân, rồi xin hồ đồ chư tăng cửa từ ngẫm ngao phương hằng hạ xa, thì cô chẳng luận trẻ già cao mà trung hạ hoặc là mới tu, tiền nam tinh nữ công phu đều là thí chủ đồng phù trợ nhân. Những người trong căn khổ tâm kiều cư châu quận được phần an cương, chúng sanh bốn loại công đường mãn hoài tâm hoa kỳ thương pháp rằng giải thoát pháp bảo nên hành chẳng hà những khổ điện quanh tòa đầy cầu cho hưng thạnh lâu dài pháp thiện tri thức trang ngày mở mang mừng cô xin được bình an cầu cho tâm chúng ta hàng hòa nhau lại thêm phẩm hạnh thanh cao những quả lợi ích trên mau kiềm thì cầu xin pháp bảo. nhiệm lành từ khỏi